Gia Cát Linh ẩn, chương 267. Trục xuất khỏi hoàng cung, biếm làm thứ dân. Góc truyện audio.com. Nham ca ca công chúa Chiêu Hoa dừng một chút, như là hạ quyết tâm, chuyện này muội chỉ nói với một mình huynh ngàn vạn lần không được nói cho người khác, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ nghĩ cách, sẽ không để cho nữ nhân kia thực hiện được. Rốt cuộc có phải muội làm hay không? Phải, công chúa Chiêu Hoa gật đầu, là muội sai người tìm được kho hàng của lương thực linh thiên, hạ độc vào bên trong. Chuyện náo loạn lớn, phụ hoàng nhất định sẽ không nhân nhượng à, sẽ giết chết à? Là vì để giết nàng ta mà muội không để ý đến tính mạng của dân chúng. Nếu để hoàng thượng biết, không biết sẽ xử phạt muội thế nào nữa. Nham ca ca, nhất định không được để phụ hoàng biết. Chỉ cần muội không thừa nhận phụ hoàng không có chứng cứ thì tất cả mọi chuyện đều là do ả ta làm, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ả. Muội đúng là làm càn, ai bảo ả ta không biết tốt xấu như vậy. Nếu ả còn dám dây dưa với huynh, muội sẽ dùng biện pháp càng độc ác hơn để đối phó với ả. Nham ca ca, lát nữa huynh đi ra ngoài nói chuyện này với huynh không có liên quan gì, muội không nhận, không ai có thể chỉ chứng muội được. Chu Nham cười lạnh một tiếng, lắc đầu, Chiêu Hoa, muội quá ngây thơ rồi, muội đã chỉ chứng chính mình. Cái gì? Nhìn nụ cười lạnh trên mặt hắn, trong lòng công chúa Chiêu Hoa dâng lên dự cảm không rõ ràng, Nham ca ca, vì sao huynh lại nhìn muội như vậy? Huynh cười thật đáng sợ. Rầm, cửa phòng bị đá văng ra, Sở Kim Chiêu và Gia Cát Linh ẩn cùng nhau đi vào, sắc mặt của ông âm u đến đáng sợ, không nghĩ tới thật đúng là Chiêu Hoa làm. Phụ hoàng ý thức được lời nói vừa rồi bị ông nghe được, công chúa Chiêu Hoa bối rối không thôi, vừa rồi là còn nói bậy, con cùng biểu ca hay nói giỡn, con không có hạ độc, cái gì con cũng không làm. Phụ hoàng, đại tiểu thư Linh Thiên hãm hại con. Hãm hại, Sở Kim Chiêu hừ lạnh một tiếng, vừa rồi đại tiểu thư cùng trẫm ở bên ngoài, những lời kia là chính miệng con nói ra, nàng ta làm sao lại có thể hãm hại con? Nếu không phải có Chu Nham phối hợp thì trẫm không bao giờ biết được nữ nhi của trẫm vậy lại ngoan độc như thế. Con có biết con phạm vào rất nhiều trọng tội không? Phụ hoàng, biểu ca, các người, công chúa Chiêu Hoa đột nhiên cười to vài tiếng, được, các người đều nói hay lắm. Cố ý diễn trò gạt ta nói ra chân tướng. Biểu ca, huynh khiến ta thất vọng rồi, thật uổng phí ta đối với huynh toàn tâm toàn ý, huynh lại liên hợp với tiện nữ này để lừa gạt ta. Chiêu Hoa, còn không nhận tội. Sở Kim Chiêu quát, nhận tội, ha ha, phụ hoàng, không phải người biết hết rồi sao? Đến đây đi, chém đầu con đi, dù sao không chiếm được Nham ca ca con cũng không muốn sống. Ngươi, Sở Kim Chiêu giơ tay phải lên, lại dừng lại ở không trung. Công chúa Chiêu Hoa đưa mặt lại gần, đánh đi. Vì một nữ nhân chẳng có liên quan gì mà người đánh con lần này đến lần khác còn dùng roi đánh con rất hoài nghi con có phải là con đẻ của người không? Láo xược, bàn tay Sở Kim Chiêu vẫn hạ xuống, mặt của công chúa Chiêu Hoa lập tức sưng đỏ lên, còn không biết tội. Nếu ngươi không làm những chuyện không có tính người như thế này thì trẫm sẽ đánh ngươi sao? Đánh đi, đánh chết con đi. Công chúa Chiêu Hoa khóc hô, dù sao trong mắt người cũng chỉ có con của người, chỉ có thất ca con trong mắt người ngay cả một người ngoài cũng không bằng, vậy thì chết quách đi cho xong. Từ nhỏ đến lớn, người đối với thất ca tốt như thế, đối với con không phải khiển trách thì chính là lạnh. Góc truyện audio.com, nhạt, cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Nếu như ngươi không ương ngạnh như thế này, trẫm sẽ khiển trách ngươi sao? Đến bây giờ ngươi còn không biết hối cải, chỉ biết trách người khác, rốt cuộc là bị làm hư, trẫm thấy hối hận không dạy dỗ ngươi từ nhỏ, để giờ ngươi gây nên họa lớn như vậy. Tính mạng dân chúng ngân đô nhiều như vậy, ngươi chết vài lần cũng không đủ. Không sao cả, người muốn cho con chết mấy lần thì chết mấy lần, dù sao ngay cả Nham ca ca cũng không thích con, chết cũng tốt. Được, người đâu, mang công chúa ra ngoài, chém. Phụ hoàng, đừng mà. Công chúa Chiêu Hoa ra sức bổ nhào vào trên người Sở Kim Chiêu, dùng sức ôm lấy ông. Những lời nàng vừa nói chẳng qua là tức giận quá nói giỡn chơi, nếu như vậy mà phải chết sao nàng cam tâm chứ, nhi thần biết sai rồi, đừng mà, con đồng ý với người sau này sẽ ngoan ngoãn, nghe lời người nói tuyệt đối không làm chuyện gì sai nữa. Sở Kim Chiêu nhắm mắt lại, không nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng, trong lòng ông nặng trĩu, rối rắm, đau lòng. Hoàng thượng, công chúa điện hạ chỉ là ham chơi, cũng không phải là người tội ác tày trời. Dân chúng ngân đô đều dựa vào ân điển của hoàng thượng mới không lo áo cơm, bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho công chúa cũng không phải là cố ý. Gia Cát Linh ẩn chậm rãi nói, phụ hoàng, nàng ta nói đúng, con không phải cố ý, chỉ là muốn đùa với nàng ta một chút. Chỉ cần không nói với những người dân này, bọn họ sẽ không biết. Phụ hoàng, con thực sự biết sai rồi. Hoàng thượng, Chiêu Hoa đâu? Lúc này, Chu Quý Phi vừa gọi vừa chạy vào, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.